Luân hồi nhạc viên, chương 1238, bị đè lên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56, bị đè lên tường trường đao sử, không mặc dù thoạt nhìn dị thường khôi ngô, tay bên trong cái kia thanh cán giải đao múa hổ hổ sinh phong, mỗi vung ra một đao đều sẽ sinh ra đao khí, công kích phương vị thực rộng, trên thực tế nó lại rất sợ bị cận thân theo trường đao sử, không các hạng năng lực liền có thể nhìn ra, nó là danh kỵ binh. Nếu như nó cưỡi lên chiến mã, vậy nó bộc phát ra lực sát thương tuyệt đối không thấp, đáng tiếc, nó không có cưỡi lên chiến mã cơ hội, hoặc là nói, Tô Hiểu căn bản sẽ không cho nó thời gian triệu hoán tử linh mã vừa mới chân đá bay trường đao sử, không, Tô Hiểu liền đem thân thể trọng tâm hạ thấp, dưới chân thạch đài bên trên xuất hiện mạng nhện hình dạng vết rách. Oanh, bệ đá pha toái, một đạo màu đen tàn ảnh phóng tới trường đao sử, không, tranh, người chưa đến. Đao mang tới phía trước, trường đao sử, không chính ý đồ đứng lên, màu lam nhạt đao mang đối diện đánh tới, nó bản năng chiến đấu làm hắn giơ lên tay bên trong cán giải đao. Một tiếng vang giòn truyền ra, còn chưa đứng vững trường đao sử, không thừa nhận đao mang trùng kích lực, nó chừng cao 4 mét thân thể, vịch một tiếng dựa sát tại vách tường bên trên. Trường đao sử, không mắt bên trong lục mang mờ đi một ít, nó tựa hồ có cảm giác đau. Nhưng cảm giác đau cũng không mãnh liệt, bởi vậy nó lập tức dọn xong tư thế, chuẩn bị nghênh kích cao tốc vọt tới Tô Hiểu. Cơ hồ là trường đao sử, không đứng vững nháy mắt bên trong, Tô Hiểu đã xuất hiện tại phía trước nó, tay bên trong trường đao đón đầu chém xuống. Trường đao sử, không nói một lời, nó nói ngôn ngữ, cũng không phải là nhân loại ngôn ngữ hoặc từ linh ngữ, Tô Hiểu chỉ nắm giữ nhân loại ngôn ngữ cùng vong linh tộc ngôn ngữ. Bởi vậy hắn căn bản nghe không hiểu trường đao sử, không trước đó nói cái gì. Đinh, chảm long thiểm cùng cán giải đao đối với chém, mảnh vụn kim loại vẩy ra, đối mặt sắc bén chảm long thiểm, trường đao sử, không tay bên trong vũ khí rõ ràng là có chút trông đỡ không nổi. Thời gian ngắn bên trong mặc dù sẽ không bị chặt đứt, nhưng nếu như kịch chiến một hồi lời nói, nó tay bên trong cán giải đao sớm muộn bị chém đứt. Trường đao sử, không nương tựa tại vách tường bên trên. Sau lưng nó vách tường bởi vì trùng kích lực xuất hiện đại phiến rạn nứt, lực lượng so đấu phương diện, nó rõ ràng so Tô Hiểu yếu một ít. Tô Hiểu chém ra này đao lúc chính đứng ở cao tốc vọt tới phía trước bên trong, mà lại là thân ở giữa không trung, này đao mượn hắn công kích toàn bộ quán tính. Mượn nhờ binh khí chạm vào nhau lực đảo, Tô Hiểu bình ổn thân hình, thân thể chậm rãi hạ xuống, có thể tại hắn còn chưa lúc rơi xuống đất, hắn lại đột nhiên cung khúc thân thể. Một cỗ lực đạo theo tay bên trong chảm long thiểm bên trên truyền đến, Tô Hiểu bởi vì thân ở giữa không trung, cho nên hắn chém ra này đao không có kế tiếp lực lượng duy trì, ấn tình huống bình thường tới nói, hắn nhất định sẽ bị địch nhân hút bay đi ra ngoài. Ngay tại Tô Hiểu sẽ phải bị hút bay đi ra ngoài lúc, hắn cung khúc thân thể mở rộng ra đến, một chân thẳng đạp hướng trường đao sử, không ngực. Phịch một tiếng trầm đục, trường đao sử, không gần như nửa khảm nạm đến vách tường bên trong. Tô Hiểu còn lại là mượn nhờ thẳng đạp lực đạo thà người nhây lùi lại, đồng thời ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống chung quanh không có gì khác thường. Tô Hiểu ngón tay trái khấu chặt, chỗ cổ tay rim cutting thread bắn ra. Rim cutting thread mũi nhọn câu khóa đinh xuống mặt đất bên trong. Hắn lập tức nắm chặt rim cutting thread. Tư, nguyên bản nhảy lùi lại Tô Hiểu bị rim cutting thread theo giữa không trung giật xuống, nhanh chóng rơi xuống đất. Tô Hiểu lấy nửa ngồi tư thế rơi xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm trường đao sử, không, hắn này một hệ liệt động tác thoạt nhìn rất dài, trên thực tế chỉ phát sinh tại điện quang hỏa thạch bên trong. Ở những người khác tầm mắt bên trong, Tô Hiểu đầu tiên là dẫm nát bệ đá phóng tới trường đao sử, không, lúc sau một đao chém về phía đối phương, trường đao sử, không mới vừa dùng cán giải đao chống đỡ chảm long thiểm, Tô Hiểu liền một chân thẳng đạp đá vào đối phương ngực. Mượn nhờ thẳng đạp phản tác dụng lực, Tô Hiểu hướng về phía sau nhảy tới, thân ở giữa không trung lúc, hắn dùng rim cutting thread đem chính mình theo giữa không trung giật xuống, lấy tăng tốc rơi xuống đất tốc độ. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất lúc, trường đao sử, không còn ngửa tựa ở vách đá bên trên, bởi vì ngực bị trọng thương, hai nó cánh tay không bị khống chế hướng hai bên mở rộng, không môn mở rộng. Tô Hiểu vừa xuống đất, hắn lại lần nữa xông lên phía trước. Tay bên trong trường đao chém ngang. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Trường đao sử, không mặc dù thoạt nhìn không giống sinh vật còn sống, nhưng máu tươi của nó lại là màu đỏ, là rất có sinh mệnh lực nhan sắc. Một đạo chí ít 10 cm sâu vết đao vượt ngang trường đao sử, không lồng ngực, nó mấy chiếc xương sườn bị chém đứt, thương thế siêu trọng không giả, nhưng cũng không thương tới đến tạng khí. Tuy nói trường đao sử không bị Tô Hiểu đá vào tường bên trên chém, nhưng đối phương thân thể cực kỳ bền bỉ, đối phương dù sao có lãnh chúa quyền uy, thụ độc LV30, năng lực, trừ phi bị chém trúng yếu hại, nếu không không có khả năng mấy đao giải quyết chiến đấu. Trường đao sử, không cùng đăng, nick khác biệt, mặc dù đăng, nick thực lực mạnh hơn nó, tương đối năng lực kháng đòn phương diện lời nói, đăng, nick kém xa trường đao sử, không, đây là hình thể cùng phương thức chiến đấu khác biệt. Nếu như trường đao sử, không cùng đăng, nick giao thủ, kia chết nhất định là trường đao sử, không, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Tô Hiểu vừa mới đao đem trường đao sử, không mở ngực, hắn tay bên trong trường đao thuận thế nhất chuyển, xoay tay lại một đao chém về phía trường đao sử, không cổ họng, trường đao sử, không lập tức dựng thẳng nhấc tay bên trong cán giải đao. Lưỡi đao ma sát, phát ra như là hoa thủy tinh chói tai thanh âm, trường đao sử, không tay bên trong cán giải đao mặc dù lại xuất hiện một đạo sụp đồ khẩu, nhưng nó tránh cho bị cắt yết hầu vận mệnh. Mặc dù tránh thoát Tô Hiểu một đao, nhưng trường đao sử, không lại tránh không khỏi theo sát mà tới đá nghiêng, bị một chân đá trúng xương chậu vị trí. Cách cách một tiếng, trường đao sử, không cơ hồ cùng phía sau tường đá hòa làm một thể, nó thân thể gần như khảm vào trong tường đá. Tô Hiểu vốn là muốn đá nghiêng không phải trường đao sử, không xương chậu, mà là đối phương bên cạnh eo, thay vào đó ra hỏa chừng cao 4 mét, trừ phi vọt lên thẳng đạp, nếu không rất không có khả năng đá phải đối phương nửa người trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đao sử, không hai tay nắm chặt cán giải đao, một cái phá núi chém về phía Tô Hiểu bổ tới, lưỡi đao thẳng bức Tô Hiểu mi tâm. Tô Hiểu tay bên trong trảm long thiểm xoay chuyển, từ tay bên trong chính cầm đao cải thành trở tay cầm đao, hắn đem cánh tay phải nâng quá đỉnh đầu, trảm long thiểm ngăn tại cánh tay phía trước. Cán giải đao chém xuống, Tô Hiểu hơi điều chỉnh trảm long thiểm góc độ, làm trảm long thiểm bảo trì nghiêng. Hai cái binh khí lưỡi đao tương giao, cũng không xuất hiện tưởng tượng bên trong kim thiết giòn minh, bởi vì trảm long thiểm ngăn tại Tô Hiểu phía trên, hơn nữa lưỡi đao bảo trì nghiêng, bởi vậy trảm tại trảm long thiểm bên trên cán giải đao thuận thế trượt hướng một bên. Này đao là trường đao sử, không lần đầu đánh trả, tại chém ra này đao phía trước, nó tình cảnh hơi có vẻ thê thảm, không phải bị đè lên tường đạp, chính là bị đè lên tường chém. Đáng tiếc chính là, lần đầu đánh trả cũng không hiệu quả gì, sở dĩ sẽ xuất hiện này loại tình huống, là bởi vì Tô Hiểu cùng trường đao sử, không tốc độ chênh lệch quá nhiều, riêng là so đấu chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, Tô Hiểu liền muốn so trường đao sử, không cao hơn 8 điểm. Thuộc tính đạt tới 80 điểm về sau, mỗi một điểm chênh lệch đều rất rõ ràng, huống chi là chênh lệch trọn vẹn 8 điểm, tuy nói chiến đấu không phải so đấu thuộc tính, nhưng cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Nếu như chênh lệch quá nhiều, sẽ xuất hiện đơn phương nghiền ép tình huống. Tô Hiểu là 4 thuộc tính đồng thời phát triển, cái này đại biểu hắn sơ kỳ thực lực tăng lên rất chậm. Hắn trước cùng tinh anh cốt truyện nhân vật lúc đối chiến, đều là nghĩ biện pháp tránh né mũi nhọn, tìm kiếm được nhược điểm của đối phương sau đánh bại đối phương. Mà tới được hiện tại, Tô Hiểu 4 thuộc tính đồng thời phát triển chỗ tốt thể hiện. Trường đao sử, không lực lượng mạnh nhất thuộc tính có 85 điểm. Mà Tô Hiểu khi lấy được Liệp Ma Vương tăng thêm về sau, hắn lực lượng thuộc tính chừng 89 điểm. Trường đao sử, không mạnh nhất năng khiếu cũng không sánh bằng Tô Hiểu, huống chi là hắn hết thảy năng lực bên trong đối lập nhau bình thường tốc độ, điều này sẽ đưa đến 4 thuộc tính phát triển Tô Hiểu, tại phương diện tốc độ hoàn toàn nghiền ép trường đao sử, không. Bản chương xong, cách chương.